Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, suy tuyết là thần khí. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ bên trong, Đông Phương Bạch lấy ra một thanh kiếm. Thanh kiếm này chiều rộng khoảng 10cm, là suy tuyết hai lần nhiều, cũng so với suy tuyết dài hai khoảng 10cm. Thân kiếm óng ánh, không có tì vết, là một thanh kiếm tốt. Thế nhưng bắt nàng tới chém suy tuyết nhất định không có chuyện gì. Đây là Lăng Phong nhìn thấy thanh kiếm này đệ nhất cảm thụ. Nghĩ đến thanh kiếm này cũng không phải phổ thông vật liệu đánh ra tới. Cũng sẽ không là do phổ thông công nghệ chế tạo ra tới. Gần với thần nhất khí thánh khí. Lẽ nào đây chính là Đông Phương gia băng tinh kiếm? Tam Vương Tử hỏi. Người đều biết Đông Phương gia có một kiện thần khí băng xương chi trượng cùng một cái gần với thần. Nhất khí thánh khí băng tinh kiếm là trong tứ đại gia tộc trang bị tốt nhất. Băng tinh kiếm, người phía dưới nghe được Tam Vương Tử sau khi kinh hô. Cái này băng tinh kiếm tại Thiên Tường Đế Quốc thậm chí toàn bộ đại lục đều danh tiếng hiển hách. Không chỉ có là bởi vì băng tinh gần với thần nhất khí. Đồng thời cũng là khai quốc đại tướng Đông Phương Minh bên người vũ khí. Càng thêm bởi vì nó trình độ sắc bén đã đến thần khí trình độ. Thậm chí một loại thần khí vũ khí sắc bén còn không sánh được nó. Sở dĩ băng tinh bị liệt vào thánh khí là bởi vì nó là một cái thủy hệ ma pháp bổ trợ kiếm. Một cái không thể phát huy đấu khí kiếm. Đối với kiếm sĩ tới nói là vô bổ. Đối với ma pháp sư tới nói nó chỉ có thể bổ trợ thủy hệ ma pháp. Thủy hệ ma pháp sư đến dùng cũng là có hiệu quả. Thế nhưng thanh kiếm này phân lượng cũng không phải một ma pháp sư có thể cầm được lên. Cho nên đối với ma pháp sư tới nói cũng giống như vậy vô bổ. Có lẽ chỉ có ma vũ song tu mới có thể phát huy uy lực của nó. Có điều ma vũ song tu người thường thường hai phương diện đều không đạt tới cao thủ cảnh giới. Có điều nó cũng không phải không còn gì khác. Nó sắc bén có thể tại trên chiến trường phát huy rất lớn uy lực. Đông Phương Minh vừa ý chinh là điểm này. Hắn không cần rót vào đấu khí đến kiếm bên trong. Kiếm sắc bén hoàn toàn có thể mang kẻ địch một lần chém giết. Như vậy mới có thể kéo dài chiến đấu. Đúng, đây chính là ta trúng Đông Phương gia băng tinh kiếm. Đông Phương Bạch đắc ý nói. Đây chính là băng tinh kiếm. Quả nhiên kiếm như tên. Óng ánh long lanh hàn khí bức người. Người thật sự muốn bắt cái này truyền nhiều như vậy đại băng tinh kiếm tới chém ta suy tuyết. Có hậu quả gì không ngươi cần nghĩ cho rõ. Lăng Phong biết là băng tinh sau làm cho. Này thanh kiếm bi ai. Thanh kiếm này xem như là hoàn thành sứ mạng của hắn. Đông Phương Bạch cho rằng Lăng Phong sợ đem hắn kiếm chém đứt. Để hắn tiến thoái lưỡng nan mới như vậy nói. Nói, yên tâm ta sẽ không sử dụng quá to lớn khí lực. Kiếm của ngươi nhất định sẽ không đoạn. Nhiều nhất nhiều chỗ hỏng. Nói xong Đông Phương Bạch liền giơ lên băng tinh bổ về phía đặt ở trên. Đài suy tuyết, chậm đã. Lăng Phong tiếng kêu cắt đứt Đông Phương Bạch hành động. Làm sao vậy? Ngươi sợ à? Sợ sẽ đem ngươi phá chủy thủ thu lại. Về nhà nắm tiền lại đây. Tam Vương Tử cười khẩy nói. Đông Phương Bạch nhìn một chút Lăng Phong, thản nhiên nói, người nghĩ thu hồi sẽ thu hồi. Chỉ cần ngươi từ bỏ cái này tinh linh, chúng ta coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Lại cử hành một lần bán đấu giá. Ở bề ngoài Đông Phương Bạch cho Lăng Phong để lại rất lớn đường. Lui, có điều trên thực tế Lăng Phong nếu như từ bỏ như vậy tinh linh. Ngày mai Lăng Phong sắp trở thành hoàng thành lớn nhất trò cười. Đồng thời cũng sẽ cho Long ra hổ thẹn. Đông Phương Bạch làm như vậy cũng là bởi vì hắn không muốn trở thành để Long ra mất mặt nguyên. Nhân trực tiếp, nếu như hắn thật sự đem suy tuyết chém đứt nói. Chẳng khác nào cho Long ra một lòng bàn tay. Trên thực tế suy tuyết là không thể nào bị chém đứt. Thế nhưng không ai biết. Tất cả mọi người cho rằng Đông Phương Bạch nếu như chặt bỏ đi. Suy tuyết nhất định sẽ đoạn. Nếu như Đông Phương Bạch biết suy tuyết thật có thể chống lại thần khí, thì sẽ không nắm băng tinh đi thử. Cũng không có cái này cần phải đi thử. Ta không phải muốn cho ngươi thí. Có điều muốn ở muốn ngươi trước tiên nói rõ một chuyện. Lăng Phong mỉm cười nói. Chuyện gì? Nói. Đông Phương Bạch nhìn mỉm cười Lăng Phong không nhịn được nói. Của băng tinh nếu như chém hỏng rồi. Không thể tìm ta bồi. Này hoàn toàn là chính ngươi muốn chém. Lăng Phong cười ra để toàn trường mở rộng tầm mắt nói. Toàn bộ mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn Lăng Phong. Nhìn hắn có phải là choáng váng. Lời nói như vậy cũng có thể nói ra được đến. Hắn thật sự cho là hắn kiếm có thể so sánh băng tinh cường. Chuyện cười, ta băng tinh làm sao sẽ xấu. Như ngươi vậy kiếm ta chém cái 10 thanh đều chỉ cần lập tức chuyện. Đông Phương Bạch ra thịt, không cười nói rằng, không cần nói như thế mãn. Nếu như vạn nhất của băng tinh có việc, ngươi lại, nhờ vả đến trên đầu ta làm sao bây giờ. Ta cũng không nhiều như vậy tiền nhàn rỗi bồi ngươi cái này. Lăng Phong để Đông Phương Bạch hòa, khí chỉ bốc lên, không có vạn nhất, ta cũng sẽ không giống ngươi yêu thích lại. Nhờ vả, nhưng là tương lai sẽ phát sinh cái gì cái này ai cũng không thể khẳng định a. Ngươi chỉ nói chém xấu kiếm của ta như thế nào? Chưa nói kiếm của ngươi chém hỏng rồi làm sao bây giờ? Đối với ta như vậy rất không công bằng. Nếu như ngươi không nói kiếm của ngươi hỏng rồi không cần ta bồi. Vậy thì không muốn chém ta suy tuyết. Được, nếu như ta băng tinh nếu như hỏng rồi. Không cần ngươi bồi. Đây là ta gieo gió gặt bão. Có thể đi. Vậy ta hiện tại chém. Đông Phương Bạch không vui nói. Nói xong cũng không thể chờ đợi được nữa bổ về phía suy tuyết. Vân vân, Lăng Phong thanh âm của lần thứ hai để Đông Phương Bạch dừng lại. Hắn tức giận kêu lên. Ngươi lại muốn làm cái gì? Muốn lần thứ hai xác nhận ngươi thật sự không muốn ta bồi sao? Lăng Phong để toàn trường người đều vì đó rơi mất cằm. Không muốn, Đông Phương Bạch nói xong cũng dùng hết khí lực toàn thân bổ về phía suy tuyết. Đem tất cả hỏa khí đều phát tiết đi ra. Đem suy tuyết trở thành Lăng Phong chém xuống. Cheng, một tiếng kim thiết giao kích thanh âm của. Ngay sau đó, đang cong. Chấm ngoặc kép, đồ vật đi trên đất thanh âm của. Đây là đoạn kiếm đi trên đất phát ra. Đông Phương Bạch nhìn đoạn kiếm như bị người điểm huyệt như thế không nhúc nhích. Tất cả mọi người không thể tin được nhìn trên đất đoạn kiếm. Có người xoa xoa con mắt sợ chính mình hoa mắt. Có điều nhìn phía trước vẫn là như thế. Không có hoa mắt, cũng có người bấm bấm cánh tay của chính mình sợ đang nằm mơ. Đương nhiên cánh tay bị bấm đau đớn. Không có nằm mơ, còn có nhiều loại hành vi. Nhiều nhất chính là nhìn đoạn kiếm đờ ra. Biểu hiện của mọi người nói rõ việc này ra ngoài người bất ngờ. Trên đài suy tuyết chính ở chỗ này hoàn hảo bày. Cái kia trên đất đoạn kiếm. Không cần phải nói chính là băng tinh. Đối với kết cục như vậy ở đây không ai có thể tưởng tượng đến. Ngoại trừ Lăng Phong. Đối với kết cục này Lăng Phong đã sớm nghĩ được. Bởi vì lấy suy tuyết tính chất tới nói. Coi như là thế giới này cao cấp nhất thần khí chỉ cần lấy bản thân sắc bén cũng không có thể khiến. Suy tuyết hư hao, mà cái này băng tinh không thể dùng đấu khí. Nói cách khác nó chính là thuần túy lấy bản thân tính chất tới chém suy tuyết. Băng tinh là cũng không phải một cái cứng rắn tăng trưởng kiếm. Ngược lại nó vẫn là một cái tính chất đối lập tương đối kém kiếm. Chỉ là nó sắc bén cùng ma pháp tăng cường mới phải nó trở thành thánh khí nguyên nhân. Hơn nữa Lăng Phong cố ý chọc giận Đông Phương Bạch, để hắn đem hết toàn lực đi chém suy tuyết, cho nên mới phải có cục diện bây giờ. Lăng Phong không biết tại sao nghe được Đông Phương Bạch nói như vậy Long Gia. Liền cảm thấy tức giận, có thể hắn đã đem Long Gia xem là nhà của chính mình, cho nên mới không cho phép người khác nói nhà của hắn. Lăng Phong quay về còn đang cố định hình ảnh ở trên đài Đông Phương Bạch nói rằng. Chúng ta trước đó nói xong rồi. Của băng tinh nếu như hỏng rồi chuyện không liên quan đến ta. Cũng không cần ta theo. Cái này tất cả mọi người có thể chứng minh. Quay đầu quay về phía dưới hô. Đúng không? Ở đây các vị, hiện trường người đều ở Lăng Phong trong tiếng kêu lấy lại tinh thần. Nhìn trên đài Đông Phương Bạch, rất muốn biết hắn bước kế tiếp sẽ làm thế nào. Đây chính là truyền lâu như vậy ra truyền bảo kiếm. Cứ như vậy đứt đoạn mất, Đông Phương Bạch giơ lên trong tay đoạn kiếm, đem nó đối với hướng về Lăng Phong. Người cầm kiếm quay về ta cũng vô dụng, May là ta vừa có dự kiến trước. Cho ngươi ưng thuận không cần ta bồi. Bằng không lấy băng tinh bây giờ tình hình. Ta xem sửa cũng sửa không được. Ôi này phải thường một cái. Cái này bồi thường không phải là bổn thiếu gia phó nổi. Cũng không phải chúng ta Long gia phó nổi. Lăng Phong cuối cùng nói đều là vừa bọn họ đã nói. Bất quá bây giờ ý tứ của nhưng hoàn toàn khác nhau. Nghe đến mấy cái này Tam Vương Tử cùng Đông Phương Bạch đặc biệt chói tai. Được rồi, nếu ta suy tiết không có chuyện gì, mà cổ băng tinh đứt đoạn mất, liền nói rõ ta suy tiết xác thực có thể chống đỡ thần khí. Vậy thì có thể làm lần này đặt cọc, đúng không Trương Ngư? Lăng Phong mặc dù đối với Trương Ngư nói, âm thanh nhưng truyền tới mỗi người trong tai. Trương Ngư hơi sốt sáng nói, có thể, hoàn toàn có thể coi như đặt cọc. Đùa giỡn, cái này có thể tại băng tinh công kích dưới hoàn toàn không có chuyện gì kiếm. Hơn nữa đem băng tinh đánh gãy, này hoàn toàn có thể bị xếp vào thần khí. Hơn nữa e sợ vẫn là một cái cấp bậc cao thần khí. Bây giờ vấn đề đã không phải là thanh kiếm này giá trị vấn đề, mà là thanh kiếm này để ở chỗ này sẽ là phiền toái rất lớn. Ngày mai toàn bộ hoàng thành thì sẽ biết có như vậy một cái cấp thần khí những khác kiếm để ở chỗ này. Qua mấy ngày sẽ là toàn bộ thiên tường đế quốc, thậm chí toàn bộ đại lục. Đến thời điểm những kia tam sơn ngũ nhạc người không biết sẽ làm gì đó. Chính hắn một nô lệ thị trường viện pháp an toàn phải tăng cường mới có thể bảo đảm cái này kiếm vô. Sự, không phải vậy làm mất đi thì phiền toái. Có thể phong tỏa tin tức là biện pháp tốt nhất. Bất quá hôm nay ngưỡng người này là không thể nào làm được phong tỏa tin tức. Chuyện này mặc dù là cái phiền toái lớn, thế nhưng lấy Trương Ngư thực lực vẫn là có thể ứng phó. Hắn nô lệ thị trường vốn là thủ vệ làm rất tốt. Chỉ cần tăng mạnh, liền hoàn toàn có thể ứng phó. Lăng Phong đi tới suy tuyết phía trước, con mắt nhìn chằm chằm suy tuyết, trầm mặc một hồi, đột nhiên kêu to, oa, xem ra ta suy tuyết vẫn không thể để ở chỗ này làm đặt cọc. Người ở chỗ này đều bị tiếng thét này sợ hết hồn, đều nhìn phía Lăng Phong, đều ở nghi hoặc, đặc biệt là Trương Ngư, lập tức chạy đến Lăng Phong trước mặt, nhìn suy tiết sốt sắng hỏi, tại sao, xảy ra chuyện gì? Lăng Phong chỉ vào vừa bị băng tinh chém trôi qua địa phương, làm bộ bi thống nói, ngươi xem, nơi này có bị băng tinh chém hỏng rồi. Nhìn ta suy tiết vẫn không thể cùng thần khí chống lại. Ôi, không thể làm gì khác hơn là oan ức ngươi tạm thời làm đặt cọc. Ta qua mấy ngày lấy thêm tiền đến chuộc. Trương Ngư nhìn Lăng Phong chỉ địa phương, không có phát hiện tổn hại, nghi ngờ hỏi, nơi này là tốt à, nơi nào có chỗ xấu? Như thế rõ ràng địa phương ngươi không thấy sao? Lăng Phong chỉ vừa vị trí nói rằng, ngươi xem nơi này rõ ràng có một điều, con vết chày, tuy rằng không lớn thế nhưng cũng coi như là tổn hại. Oanh, toàn bộ mọi người ngã xuống đất ngất. Đi, Trương Ngư ở Lăng Phong nhắc nhở dưới nhìn thấy nơi đó xác thực có một điều, con vết chày, thế nhưng đó là so với tóc tia còn nhỏ hơn dấu vết. Không tới gần xem là hoàn toàn không nhìn ra. Trong lòng chảy mồ hôi đạo, dấu vết như vậy cũng coi như tổn hại. Ở băng tinh toàn lực công kích dưới, ngược lại đem băng tinh đánh gãy. Chính là có một đạo rất lớn chỗ hổng cũng là thuộc về thần khí. Rõ ràng đây là cái này Long nhị thiếu gia trào phúng Đông Phương Bạch. Long thiên ngươi tên khốn kiếp này, ta muốn giết ngươi. Đông Phương Bạch cầm đoạn băng tinh bổ về phía Lăng Phong. Lăng Phong lui về sau một bước tránh thoát công kích, nhìn bị Tam Vương Tử lôi kéo Đông Phương Bạch, vỗ ngực một cái nói, cũng còn tốt ta phản ứng nhanh, bằng không liền muốn cùng suy tiết như thế bị cái này băng tinh chém một lần. Đông Phương thiếu gia không muốn nóng tính như thế, ngươi về nhà như thực chất báo cáo cho ngươi phụ thân. Ta nghĩ phụ thân ngươi sẽ không làm sao phạt ngươi, nhiều nhất đánh cái mông ngươi mấy lần. Đông Phương Bạch đã khôi phục một điểm lý trí, biết vừa suýt chút nữa phạm vào sai lầm lớn, giết Lăng Phong muốn so với tổn thất băng tinh hối hận càng thêm nghiêm trọng. Bất quá hắn vẫn bị Lăng Phong tức giận quá chừng, chỉ vào Lăng Phong nói không rõ ràng, ngươi Long Thiên, Người nhớ kỹ cho ta. Nói xong cầm lấy trên đất đoạn kiếm. Chạm đích rời đi. Ngày hôm nay ngươi cho ta rất lớn bất ngờ. Sau đó chúng ta còn có cơ hội tạm biệt. Tam Vương Tử lưu lại câu nói này. Cũng theo rời đi. Có rất nhiều cơ hội. Chúng ta muốn không thấy mặt cũng khó khăn a. Lăng Phong vuốt trên bả vai Tiểu Miêu. Quay về thân ảnh của hai người nhẹ giọng nói rằng. Bên cạnh Tiết Tình lúc này thả ra Lăng Phong ống tay áo. Ôm Lăng Phong cánh tay. Lăng Phong nhìn một chút Tiết Tình. Đối với Trương Ngư nói. Si Tiết ta liền tạm thời đặt ở ngươi này. Ngươi không muốn cho ta làm mất rồi. Hiện tại ta cũng phải trở về. Cáo từ. Nói xong cũng đi ra ngoài. Lòng Nhị thiếu gia. Ngươi cứ đi như thế sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.